xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3357, người nhân bản, 67. Góc truyện audio.com, người đăng, e sacro theater si ter hư ột chén này nước chanh, ngươi liền tự mình uống đi đường quả lại đem nước chanh nhét vào Âu Dương Tây Hiền trong tay. Phạm sai lầm, muốn chính mình gánh chịu mới được, tranh thủ thời gian uống, lãng phí đồ ăn đáng xấu hổ. Uống liền đến ăn cơm, A Di đã đem đồ ăn đều làm tốt, là ngươi thích ăn nhất. Đường quả tiếp nhận Âu Dương Tây Hiền cặp công văn, quay người vào nhà, khóe môi treo một vòng rất vui vẻ nụ cười. Ngược sao, ngược còn tại đằng sau, Âu Dương Tây Hiền, làm ngươi không thèm để ý tính mạng người khác, thậm chí để cái kia người nhân bản một mực nằm tại lạnh buốt trong phòng thí nghiệm tiếp nhận một lần thân thể bộ vị bị cắt chém, chỉ vì thỏa mãn ngươi tất cả tư dục thời điểm, hôm nay hết thảy đều chú định. Âu Dương Tây Hiền cả người phi thường cứng ngắc đứng tại cửa ra vào, trong tay còn cầm ly kia có một chút xíu lạnh nước chanh, đầy trong đầu đều là rối bời. Tiểu quả buổi sáng mới đi uống nước chanh, theo nhìn thấy trên tấm ảnh, nàng hẳn là rất hưởng thụ bộ dáng, còn giống như rất thích uống bộ dáng. Vì cái gì hiện tại còn nói chính mình không có chút nào ưa thích nước chanh, còn trừng phạt tính để hắn uống. Nếu như nàng trực tiếp uống, hắn ngược lại sẽ không có cái gì hoài nghi, sẽ chỉ cho rằng đây là khẩu vị phát sinh biến hóa. Rõ ràng thích uống, lại cực lực che giấu chính mình không có chút nào ưa thích nước chanh, còn đối với hắn cường điệu ưa thích đồ ngọt, vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Âu Dương Tây Hiền chỉ cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tây Hiền, ngươi làm sao? Đường quả thanh âm, đem Âu Dương Tây Hiền tỉnh lại. Âu Dương Tây Hiền sững sờ nhìn xem nàng, đột nhiên cảm thấy cái này người cách hắn rất gần, lại cảm thấy rất xa. Rõ ràng cái gì đều là giống nhau thế nhưng là chắc chắn sẽ có chút chi tiết không giống, hắn bỏ qua cái gì sao? Không có chuyện gì, chỉ là nhớ tới một chút công ty sự tình, gần nhất tương đối bận rộn, tinh thần có chút hoảng hốt. Vậy ngươi nhưng phải chú ý thân thể, Tây Hiền quá mệt mỏi, thân thể chịu không nổi làm sao bây giờ? Ta sẽ lo lắng, tiểu quả, ngươi thật không uống điểm nước chanh sao? Âu Dương Tây Hiền thuyết phục chính mình cũng không biết là xuất phát từ cái gì mục đích. Phía trước ta thử qua kỳ thật hương vị thật rất không tệ, có đôi khi nếm thử điểm mặt khác đồ uống, vẫn là có thể. Hắn thật đúng là không có thuyết phục người uống dạng này đồ vật, phải nói, hắn vẫn luôn không thích dạng này hành vi. Còn là đừng ta người cái kia vị chua liền rất không thoải mái. Đường quả một mặt ghét bỏ nói, cái kia hí tinh bộ dáng, hệ thống đều đang yên lặng vì Âu Dương Tây Hiền đốt một cái ngọn nến, ngươi chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc đến túc chủ đại đại chỗ này, cũng chỉ có khả năng thụ lấy, hiện tại Âu Dương Tây Hiền, nhất định phi thường khó chịu đi. Dạng này à, tất nhiên tiểu quả không thích vậy coi như. Âu Dương Tây Hiền dùng sức nắm vuốt nước chanh cái chén, nếu không phải cái chén chất lượng cũng không tệ lắm, khả năng đều sẽ được hắn cho bóp nghiến. Nếu không phải dùng sức nắm vuốt, hắn khả năng liền không nhịn được trực tiếp hỏi đi ra, tất nhiên không thích uống, còn rất ghét bỏ bộ dáng, vì cái gì ở trên buổi trưa thời điểm còn như vậy hưởng thụ uống một ly lớn. Góc truyện audio.com. Một ngày này, Âu Dương Tây Hiền là mang một loại phi thường phức tạp tâm tình đi qua. Vào lúc ban đêm, hắn làm một chút kỳ kỳ quái quái mộng, thế nhưng là đợi đến sau khi tỉnh lại, những này mộng du không nhớ ra được quá rõ ràng. Nhưng có một điểm hắn nhớ kỹ, tựa hồ ở trong mơ, hắn nghe được một nữ nhân đang gọi hắn danh tử. Đối phương thanh âm để lộ ra đến loại kia thê thảm, mãi cho đến giữa trưa, hắn đều cảm thấy phi thường đáng sợ. Lúc này, thám tử Tư lại gọi điện thoại cho hắn báo cáo. Cách chương.